Chương 1166, mắt thủ thắng. Canh ba vậy cũng không nhất định, bẽn đùm sử dụng tạc đao công kích sân bãi đã thấy lúc này nguyên bản cúi đầu mát bỗng nhiên ngẩng đầu, lấy tay đẩy mắt kính của mình, kính mắt phản dưới ánh sáng, chỉ có thể có chút nhìn thấy mát con mắt trở nên vô cùng kiên định, sớm một bước ra lệnh, vừa định muốn sử dụng ém bờ gờ rào lì thờ ngừng lại chuẩn bị tránh né, mà dù tạ cũng là chuẩn bị để gờ rào lì thờ tránh đi, nhưng mà đang nghe được mát lời nói thời điểm lại là ngây ngẩn cả người. Cái gì không nói là dù tạ, liền ngay cả may mấy người cũng là một trận kinh ngạc, cho thấy bẽn đùng vọt ra, trực tiếp liều lĩnh dùng đầu của mình đâm vào mặt đất, một trận run rẩy phía dưới, cho bụi không ngừng phiêu lên, dù tạ bị một màn này làm ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời vậy mà quên ra lệnh, mà mát thấy thế thì tiếp tục mở miệng nói. Đừng ngừng lại tiếp tục sử dụng tạc đao, bẽn đùng nghe tiếng lại nặng trong cho bụi lao ra đâm vào một bên khác trên mặt đất, như thế lặp đi lặp lại phía dưới. Đừng nói theo người khác đều là không cố gắng, ngược lại là tại để bẽn đùng tiêu hao thể lực cùng mình thụ thương, dù sao dồn sức đụng bản thân là lại nhận phản tác dụng lực, đồng thời va chạm mặt đất cũng sẽ để bẽn đùng thụ thương, đồng thời tiêu hao tự thân thể lực căn bản một chút tác dụng đều không có, xem tranh tài hệ lệ xạ cùng sạp gì nạ hai. Người lúc này lộ ra nhưng biểu lộ. Rốt cuộc biết mát tiểu tử này muốn làm gì, bình lúc mặc dù không đứng đắn. Thời điểm then chốt đầu góc hay là rất linh hoạt mà nhìn xem trong sân tình huống, hệ lệ xạ vừa cười vừa nói. Xem như lâu như vậy đến nay, lần thứ nhất đối mát tán dương đi mà sạp gì nạ cũng là nhẹ gật đầu. Bất quá bây giờ muốn liều chính là thời gian cùng thể lực bẽn đủng thể lực đã chịu không được tiêu hao sạp gì nạ tỉ cảm hiểu lệ tỉ các ngươi đang nói cái gì a mát hắn đến cùng làm cái gì bên cạnh may cùng a quang hai người nghe được lơ ngơ, không biết hai nữ nói là có ý gì. Dù sao bọn hắn xem ra mát hiện tại cách làm thực sự để người không thể lý giải, đứng tại phía trước hai người dương con mắt từ đầu đến cuối không có cách lúc mở màn mở miệng nói. Chờ các ngươi một chút liền sẽ rõ ràng, trước nhìn kỹ tranh tài đi xem ra ngươi là từ bỏ vậy liền để ta đến kết thúc tranh tài đi đồng thời cùng các học sinh đứng tại cùng một bên rổ sần cũng là lộ ra ánh mắt tán thưởng. Thầm nghĩ trong lòng, không nghĩ tới đứa nhỏ này vậy mà có thể nghĩ ra phương thức như vậy. Nhưng là dù tạ là cùng may còn có A Quang, không rõ trong đó tình huống, nhìn xem mát hành vi, chẳng qua là cảm thấy mát đã bỏ đi tranh tài tại cam chịu dáng vẻ. Thật sao đã thấy mát bỗng nhiên vừa cười vừa nói, ngay tại dù tạ vừa mới nhìn thấy mát nụ cười thời điểm, sau một khắc liền bị một cỗ cho bụi che giấu tầm mắt, dù tạ thấy thế lập tức một trận kinh ngạc, cho thấy lúc này giữa sân tràn ngập một cỗ nồng đậm cho bụi, coi như chỉ là chút ít bay ra. Cũng khiến người ta cảm thấy rất không thoải mái. Cho bụi hoàn toàn đem gờ giáo lì thờ ánh mắt cho che lại. Như thế gờ giáo lì thờ liền không có cách nào dùng con mắt bắt. Nguyên lai là cái dạng này, dùng cho bụi đến tránh né gờ giáo lì thờ ánh mắt tìm cơ hội phản kích. Dù tạ cũng minh bạch bí mật trong đó, đồng thời may cùng A Quang cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra, may mang theo kinh hỉ đồng thời ít có tán dương nói. Thì ra là thế còn có biện pháp như vậy a mát tiểu tử này làm rất tốt mà như thế gờ giáo lì thở liền bắt không đến bẹn đùng vị trí. Không gờ giáo lì thở có thể tìm tới đã thấy bên cạnh A Quang, thần thái bỗng nhiên rất muốn không có bình thường thẹn thùng, ngược lại là rất nghiêm túc mở miệng nói. May còn chưa mở lời hỏi thăm thời điểm chỉ thấy dù tạ đã mở miệng nói. Không sai, gờ giáo lì thở có thể tìm được. Một chiêu này đối nó hắn bổ kẹ mẩn có lẽ có dùng. Nhưng là đối gờ giáo lì thở là không thể thực hiện được, gờ giáo lì thở sử dụng phỉ giờ phèn lại muốn sử dụng gờ giáo lì thở khíu giác sao bất quá có đơn giản như vậy sao nghe được dù tạ thanh âm mát lại là cười cười. Đã thấy lúc này gờ giáo lì thở đã bắt đầu dựa theo dù tạ phân phó hành sự, muốn vừa mở mình khíu giác tìm kiếm mẹ đùm, nhưng mà lại gặp gờ giáo lì thở cái mùi hít một hơi thời điểm, chung quanh tràn ngập đại lượng cho bụi tràn vào gờ giáo lì thở trong lỗ mũi. Khu khu khu cái gì trong sân gờ giáo lì thờ lập tức bị cho bụi bị sặc cái mũi, bắt đầu mãnh liệt ho khan. Nếu như chỉ là một cái dồn sức đụng tạo thành cho bụi lời nói ngược lại là không có gì, nhưng là nếu như là nhiều lần tạo thành nồng đậm cho bụi sương mù, trong lúc nhất thời là sẽ không tán đi, nồng độ cũng sẽ so với ban đầu mạnh gấp bội, chính là bởi vì gờ giáo lì thờ cái mũi rất linh mẫn. Sở dĩ phải cảm nhận được không thích đứng so với bình thường người cùng bộ kẻ mẩn đều còn nghiêm trọng hơn. Trận đấu này là ta thắng mới đúng, bẽn đùng sử dụng tạc đao lúc này gờ giáo lì thơ bởi vì bị sặc, căn bản không có cách nào phản ứng, cho thấy bẽn đùm từ gờ rào lì thở chính diện lao đến, sử xuất toàn bộ lực lượng của mình, trực tiếp đâm vào gờ rào lì thở trên mặt, lực lượng cường đại toàn bộ phóng thích, gờ rào lì thở bị lần này va chạm trực tiếp xô ra trong sương khói, bay ngược vài mét mới ngã xuống. Sau khi rơi xuống đất hai mắt đã biến thành hình xoắn ốc, sau đó cho bụi từ từ tán đi, bẽn đùm thân ảnh xuất hiện ở không trung, chậm rãi hạ xuống tới, trong ánh mắt tràn đầy mỏi mệt. Đó có thể thấy được cũng là tiêu hao rất nhiều thể lực, lại tiếp tục, cũng không có cách nào chống đỡ, cũng may tranh tài cuối cùng kết thúc. Ta thắng sao thắng bại đã phân, gờ giáo lì thờ mất đi năng lực chiến đấu, vẹn đùn đạt được thắng lợi, cho nên trận đấu này người thắng là Matt Johnson. Nghe được Matt sững sờ mở miệng nói. Trên mặt nở một nụ cười, cũng không có bởi vì học sinh của mình thua mà không cao hứng, đi lên trước tuyên bố kết quả trận đấu, Matt lợi dụng sân bãi thắng hiểm dù tạ. Nghe được cái này thanh âm, Matt mới phản ứng được trực tiếp thật thắng. Mình nghe trận đấu thứ nhất là ta thắng Matt quá tuyệt vời, may cùng A Quang thấy thế lập tức cao hứng chạy tới Matt bên người đối Matt khích lệ nói. Đối diện dù tạ thấy cảnh này lập tức cúi đầu, không nghĩ tới mình tràn đầy tự tin cùng đối phương khiêu chiến vậy mà thua, đều là giống nhau nhân kỷ, chẳng lẽ đối phương thật mạnh hơn chính mình sao? Ngay tại dù tạ thất lạc thời điểm. Dù tạ ngươi biểu hiện thật tốt đâu, một cái manh manh giọng nữ truyền đến. Sau đó chỉ thấy toàn lớp đồng học đều bu lại, mặc dù dù tạ là thua, nhưng là bọn hắn bình thường đều là không có tiến hành qua tranh tài, không nghĩ tới dù tạ liền có thể cùng bên ngoài lữ hành huấn luyện ra đánh cho tốt như vậy, ngay từ đầu để bọn hắn một lần coi là dù tạ muốn đánh thắng từ bên ngoài đến huấn luyện ra nữa nha. Nhìn xem bạn học chung quanh, dù tạ có chút ngây ngẩn cả người, nhất là mở miệng trước tán thưởng mình nữ sinh, thấy được nàng đều cảm giác có chút đỏ mặt.